Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 132, thứ 132 lâm thời biến động, kích động, sáng sớm hôm sau, Tô Mộc Quân sẽ theo Vân Hoàng đoàn người đi tới Tiên Tế Thiên Chi Cốc Thánh Đường. Cái gọi là Thánh Đường cũng không phải là bịt kín không gian, mà là một liếc mắt một cái nhìn không thấy giới hạn rộng trung tâm quảng trường. Dọc theo quảng trường ẩn ẩn có thể thấy 99 căn khác có tiên thú phù điêu dơ lên trời. Đại trụ có hình tròn vờn quanh, quảng trường trung tâm thì lại là một to như vậy thiên đàn. Nghe trong cốc đệ tử giới thiệu, thánh đường trung tâm thiên đàn là bình thường tiên tế thiên chi trong cốc đệ tử tu tập. Hoặc là đặc thù ngày lễ tiến hành trọng đại hoạt động địa phương. Lúc này thiên đàn thượng đã tụ đầy người. Hiển nhiên là chờ đợi sắp bắt đầu mỗi năm một lần đan hội. Tiên tế thiên chi cốc nhân chuẩn bị rất chu đáo. Hàng loạt tế tự có hình tròn từng vòng do lý đến ngoại vờn quanh gạt ra. Ngồi ở tận cùng bên trong đệ nhất quyển vị trí nhân không hề nghi ngờ là tứ phương thế lực nhân. Trường này ngoài còn có cửu quốc đại biểu cùng với trong chốn võ lâm rất có địa vị môn phái. Tô Mộc Quân bởi vì theo Vân Hoàng một đạo tới. Cho nên theo Vân Hoàng ngồi ở tối lý quyển vị trí. Nghe nói năm nay đan sẽ cùng năm rồi bất đồng. Cũng không biết tiên tế thiên chi cốc tính toán làm cái gì. Thấy không, phía trước nhất ngồi mấy người trẻ tuổi kia. Nghe nói có mấy con là kia kỷ phương thế lực thiếu chủ. Năm rồi kia kỷ phương thế lực tới đều là một ít thuộc hạ. Năm nay vậy mà tới nhiều thế này đã có thân phận. Chỉ sợ lần này đan hội không đơn giản, các ngươi chú ý tới không có. Trung tâm vị trí cũng không có để đặt lò luyện đan, a. Còn thật là, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ năm nay bất luyện đan? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng rất nhỏ tiếng nghị luận ở phương diện này trong không khí lưu chuyển phiêu đãng. Tô Mộc Quân nhàn tản dựa vào ngồi trên ghế nhìn xung quanh muôn hình muôn vẻ nhân. Bên tai đem mọi người nghị luận chi âm một chữ không lọt cất vào nhĩ đế. Mâu quang đảo qua phía trước mấy trăm bình phương đất trống. Chỉ để đặt kỳ cái ghế, còn lại cái gì cũng không có. Xác thực giống như đại gia nghị luận bình thường không có một lò luyện đan. Chính quan sát, xung quanh ầm ĩ thanh âm dần dần nhỏ xuống. Trong đám người phát ra một trận rất nhỏ gây rối. Liền thấy phía bên phải phương không ra một cái lối đi chung đi tới mấy đạo nhân ảnh. Theo mấy người xuất hiện, trong đám người cũng xuất hiện thấp thở nhẹ, là tiên tế thiên chi cốc cốc chủ Lâm Cừu Vọng. Ở vài đạo giọng thấp trong, Tô Mộc Quân ngước mắt nhìn lại, liền thấy một đám người chậm rãi mà đến, bước chân nhìn như thong thả. Thế nhưng thân ảnh kia vậy mà hình như trong nháy mắt di động hơn 10 mễ bình thường. Tốc độ thật nhanh, thấy Tô Mộc Quân tha có hứng thú gợi lên khóe môi. Đi tuốt ở đàng trước đầu lĩnh người thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Một thân bạch lam nhạt nhẽo áo dài cắn câu xiết tiên thảo tường ảnh mây đằng. Nhượng cả người hắn cũng theo này phục sức lộ ra mấy phần như ẩn như hiện tiên khí. Tướng mạo hiền hòa khóe môi mang theo vài phần hòa ái dễ gần tiểu ý. Một đôi tròng mắt lại mang theo nhàn nhạt uy nghiêm cùng yên lặng. Nhìn thẳng hướng phía trong đám người tâm đi tới. Đầu lĩnh chính là tiên tế thiên chi cốc cốc chủ Lâm Cừu Vọng giữa lúc Tô Mộc Quân quan sát đầu. Lĩnh người lúc, bên tai truyền đến Vân Hoàng tà mị dịu dàng nhỏ tiếng. Không nhẹ bất đạm, lộ ra mấy phần tùy ý. Cùng ở phía sau hắn thanh niên là của hắn đích tử Lâm Cừu. Tiên tế thiên chi cốc thiếu chủ, bên cạnh nữ tử là của Lâm Cừu biểu muội, cũng là vị hôn thê của hắn Lâm Bùi Dung, Tô Mộc Quân theo Vân Hoàng lời nói chiều Lâm Cừu Vọng. Phía sau nhìn lại, phía sau hắn theo sát một nam một nữ, nam tử ước chừng 18 xuất đầu, so với Lâm Cừu Vọng trắng trong thuần khiết tiên khí, một thân xanh đen sắc cẩm bào hiện ra mấy phần quý khí hoa đường hoàng. Tuấn tú tướng mạo có mấy phần kiêu ngạo ngạo nghễ khí. Khóe môi mỉm cười, mang ra không phải ấm nhuận mà là tự tin. Bên cạnh nữ tử thoạt nhìn 17 tuổi tả hữu, một tập tuyết trắng váy dài chỉ có theo bước đi tư thế chập chờn rộng lớn vạt áo thượng. thêu kỳ đóa lịch sự tao nhã màu xanh da trời hoa lan. Làm cho nàng như tiên khí chất trung hơn một cỗ không cốc u lan bàn thanh nhã. Đen nhánh mực phát thượng cũng không có dư thừa vật phẩm trang sức. Chỉ là dùng một căn màu lam nhạt tơ lụa đem bên tai sợi tóc long về phía sau não buộc lên. Trắng noãn mặt trái xoan bất thi phấn trang điểm, mày bất tô mà đại. Một đôi tròng mắt dịu dàng lại mang mấy phần kiều mị diễm lệ. Mềm mại môi thủy nhuận sáng, là một loại ánh sáng màu tươi đẹp bột nước sắc. Cả người mang theo một cỗ không ăn thức ăn chín của trần gian mờ mịt khí. Chỉ có mâu quang rơi ở bên cạnh nam tử trên người lúc. Cặp kia dịu dàng mang theo vài phần kiều mị diễm lệ khí trong mắt. Mới có thể dập dờn ra thuộc về nữ nhi gia nhu tình e thẹn. Chỉ một ánh mắt, Tô Mộc Quân liền có thể xác định, này gọi Lâm Bùi Dung nữ tử yêu cực bên cạnh người. Hình như biết Tô Mộc Quân đã quan sát xong hai người. Vân Hoàng mở miệng nắm bắt thời cơ vừa đúng. Phía sau hai người thì lại là tiên tế thiên chi cốc 10 tên trưởng lão. Phía trước ba tóc tai bù xù chính là đại trưởng lão Lâm Dịch. Trang điểm cẩn thận tỉ mỉ chính là nhị trưởng lão San Sát. Vô cảm chính là tam trưởng lão Lâm Nghiêm. Ba người này vũ lực là cả tiên tế thiên chi cốc tốt nhất. Thực lực cùng Lâm Cừu Vọng tương đương, cũng là trong cốc duy nhất ba gã nhất phẩm luyện đan sư. Tô Mộc Quân di động ánh mắt, rơi vào Lâm Cừu phía sau song song ba tóc bạc lão nhân trên người. Ba người niên kỷ sấp xỉ, ước chừng 50 xuất đầu, lại tinh thần sáng láng, dưới chân nhịp bước cũng uy vũ sinh uy, nếu không có kia trắng loa tóc hòa râu, thật đúng là nhìn không ra mấy người là thượng niên kỷ lão nhân. Đại trưởng lão Lâm Dịch giống như cùng Vân Hoàng sở nói bình thường. Tóc tai bù xù mất trật tự phóng đãng, không có mảy may hình tượng đáng nói. Nhị trưởng lão San Sát vô luận là mặc còn là trang điểm thượng đô cực hạn chú ý. Cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang theo vài phần ngạo mạn tiểu ý, không khó nhìn ra là một lòng tự trọng rất mạnh nhân. Tam trưởng lão Lâm Nghiêm cùng hai người cực hạn so với liền bình thường rất nhiều. Không có tận lực trang điểm, cũng không để cho chính mình có vẻ mất trật tự bất kham. Bất quá trên gương mặt đó thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc lạnh lùng. Thấu mãn bất cận nhân tình màu sắc, phía sau chính là cái khác bảy tên trưởng lão. Thực lực của ngươi ở bọn họ trên. Cho nên không cần thiết quan tâm ân nhi, Vân Hoàng một câu nói trực tiếp mang quá. Kia không sao cả thái độ nếu để cho kia bảy tên trưởng lão nghe thấy dự đoán cũng bị khí thổ huyết. Tô Mộc Quân nhìn Vân Hoàng liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc xạ ý chung mang theo vài phần lãnh mị. Ánh mắt thậm chí nhìn cũng không nhìn kia bảy tên trưởng lão liếc mắt một cái. Cái loại đó không nhìn tràn ngập mãn ngạo mạn tứ phương thô bạo. Trái lại nhượng Tô Mộc Quân có chút thưởng thức hắn này bừa bãi tính tình. Nghĩ đến mấy người tu vi thực lực, Tô Mộc Quân như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Các ngươi kỷ phương thế lực nên là tu tập công pháp gì? Đã không thể cùng người thường sở học võ công đánh đồng. Như vậy của các ngươi tu vi nhất định có một cấp bậc phân chia. Có thể hay không giới thiệu một hai? Nhạt nhẽo cười âm mang theo vài phần tùy ý hòa tùy ý. Không có chút nào thăm dò, liền hình như cùng quen biết người tùy ý đàm luận khí trời bình thường. Vân Hoàng như mặt nước tà mị trong mắt mang theo vài phần thâm ý nhìn về phía Tô Mộc Quân. Thần sắc tà dị quan sát nàng một cái chớp mắt, mới câu khóe môi tà mị đào, đây coi như là thứ ba đáp án sao. Tô Mộc Quân mâu quang vi sâu, tươi cười tà vọng lắc lắc đầu. Không tính, nhưng trong lòng biết Vân Hoàng tất nhiên sẽ không vào lúc này mở miệng nói cho nàng. Đáp án, quả nhiên, chỉ thấy Vân Hoàng có chút ghét bỏ giật giật chân mày. Sau đó nhàn đạm liếc nàng liếc mắt một cái, liền quay đầu nhìn về phía đã đi tới trung tâm vị trí ngồi xuống Lâm Cừu Vọng đoàn người. Vậy ta không nói cho ngươi, nhạt nhẽo lời nói hình như lộ ra mấy phần tùy hứng. Lại ở đó chói mắt trước mục đích dung nhan trung hiện ra mấy phần lãnh ngạo thô bạo. Đỉnh đầu kia chỉ màu đỏ tiểu hồ ly theo Vân Hoàng quay đầu lại chắc nhan. chỉ chừa cho Tô Mộc Quân một mông hòa 3 ngày đuôi. Vậy mà vào giờ khắc này hiện ra mấy phần ngạo kiều khí. Tô Mộc Quân vì mình trong nháy mắt cảm giác cảm thấy buồn cười. Lắc lắc đầu, không nói thêm nữa, quay đầu đồng dạng nhìn về phía trước ngồi xuống đoàn người. Bởi vì tùy tùng cũng không thể cùng ngồi xuống, thế lực khắp nơi mang đến tùy tùng liền muốn ở thiên đàn phía dưới chờ. Cho nên Tô Mộc Quân bên người ngồi Trừ Vân Hoàng ngoại. Một bên kia chính là bàn công. Bàn công đem hai người đối thoại một chữ không lọt cất vào trong tai. Nhĩ Quân Nguyệt mở miệng lời nói. Trong lòng hoài nghi Thiên Bình lại một lần có tân thiên hướng. Trước nhìn Quân Nguyệt đối với tiên tế thiên chi cốc kinh ngạc. Hắn dần dần hoài nghi mình trước có hay không suy đoán. Quân Nguyệt có lẽ không phải chỗ đó người tới. Thế nhưng bây giờ nghe thấy Quân Nguyệt trong lời nói quan cho bọn hắn đoàn người tu hành hiểu. Hắn lại không thể không hoài nghi Quân Nguyệt đúng là chỗ đó tới. Bằng không Quân Nguyệt thế nào biết được có liên quan tu vi hòa công pháp. Chỉ là nàng không biết người tu hành đích thực lực đẳng cấp. Cũng có chút ý vị sâu xa. Lâm Cửu Vọng đoàn người sau khi ngồi xuống, toàn bộ thiên đàn trong nháy mắt yên tĩnh lại. Liếc mắt một cái nhìn lại đông nghịt một mảnh có Trương Thiên Nhân nhiều. Lâm Cửu Vọng nhìn mọi người cũng không có lãng phí dư thừa thời gian. Mà là đi thẳng vào vấn đề mở miệng, hơi hiện ra mấy phần hữu hảo hòa nhã tiếng nói âm điệu không lớn. Lại thần kỳ vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Nhưng là ở đây nhân nhưng cũng không nhiều đại ý ngoài. Dù sao về này thần kỳ truyền âm đã có không ít người kiến thức qua. Dù cho là lần đầu tiên tới, cũng sáng sớm liền theo nghe đồn chung hiểu biết một hai. Tin tưởng mọi người đã có sở cảm giác, không sai, năm nay đan hội đem cùng năm rồi có điều bất đồng. Tin mọi người đều biết thiên lĩnh đại rừng rậm đi. Thiên lĩnh đại rừng rậm mấy chữ nhượng mọi người đang ngồi nhân trong nháy mắt hô hấp cứng lại. Trừ tứ phương thế lực ngoại tất cả đều túc khởi chân mày. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng trong lòng cũng có một loại chẳng lành dự cảm ân y quả nhiên. Lâm Cửu Vọng tiếp được tới xác minh trong lòng mọi người bất an hòa suy đoán. Lần này đan hội không ở là báu vật đổi, vì ta tiên tế thiên chi cốc có một danh quan trọng trực hệ đệ tử bất hạnh lạc đường ở thiên lĩnh. Đại trong rừng rậm, cho nên lần này đan hội nội dung liền là hy vọng đại gia giúp tìm về này danh đệ tử. Chỉ cần ai có thể đủ giúp chúng ta tìm về này danh đệ tử. Bản cốc chủ ở đây hứa hẹn dùng một quả hồi hồn đan làm đáp tạ. Hồi hồn đan có nhượng người chết cải tử hoàn sinh chi hiệu, không chỉ như vậy. Phàm là tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm tham dự tìm người mỗi người. Đồ đem đạt được tam mai sinh nguyên đan, dùng một quả sinh nguyên đan nhưng để thăng 10 năm nội lực. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, cho dù là bất biết võ công bình thường bách tính cũng nhưng dùng, hơn nữa thiên lĩnh đại trong. Rừng rậm báu vật nhiều, chỉ cần đại gia có bản lĩnh thu được, đồ chính là thuộc về của các ngươi. Tiên tế thiên chi cốc bảo đảm sẽ không cướp đoạt mảy may, lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt một mảnh ồ lên chấn động, mọi người đã sớm nghe nói tiên tế thiên chi cốc lại có thể làm cho nhân cải tử hoàn sinh đan dược. Lại vẫn cho là chỉ là truyền thuyết, không nghĩ đến lại là thực sự, có thể làm cho người bị chết lại lần nữa sống lại. Đây là cái gì khái niệm? Cũng chính là nói ở đây mỗi người nếu như tìm được tên đệ tử kia, đồ đem thu được một cái mạng. Là so với người khác còn nhiều hơn một cái mạng. Không chỉ như vậy, phàm là tham dự nhân cũng có thể thu được tam mai sinh nguyên đan. Một quả sinh nguyên đan thì có thể làm cho nhân đề thăng 10 năm nội lực. Như vậy tam mai chính là 30 năm nội lực. Như vậy xuống đủ để xưng bá toàn bộ võ lâm. Mọi người áp chế bất ở tâm động. Đối mặt như vậy sinh mệnh hòa quyền thế hấp dẫn. Thế gian này hiếm khi có người có thể không lay được. Huống chi đi tới nơi này đại đa số đều là có mục đích riêng. Chẳng sợ thiên lĩnh đại rừng rậm nhưng sợ đến cực điểm. Thậm chí đi vào nhân đều là có đi không có về. như cũ nhượng một số người cam nguyện mạo nguy hiểm tính mạng lại phấn đấu một lần. Huống hồ Lâm Cửu Vọng cũng không có nói rõ ràng sau khi đi vào phải như thế nào. Bọn họ có thể tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm hậu ngay bên cạnh vị trí đợi. Đằng vài ngày thời gian không sai biệt lắm liền ra, đã có thể bảo mệnh lại xem như là tiến thiên lĩnh đại rừng rậm. Lĩnh Tam Mai sinh nguyên đan cũng là không tệ, tâm tư như thế ở không ít người trong lòng hiện lên. Lâm Cửu Vọng lại sao có thể không biết những người này muốn chui khe. Đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, thiên lĩnh đại rừng rậm nhưng xa xa so với những người phàm tục cho rằng còn muốn nguy hiểm gấp. Trăm lần, chỉ cần đi vào thiên lĩnh đại rừng rậm phạm vi, cho dù là bên cạnh khu vực, không có đủ thực lực cũng chỉ có một kết quả, đó chính là có đi không có về, hài cốt không còn, Vân Hoàng, Thương Tiêu, Thương Huyền, Bàn Công, Thương Si chờ người ánh mắt trở nên có chút ý vị sâu xa. Khóe môi đều gợi lên một mặt cười lạnh, mặc dù bọn họ tứ phương thế lực đã sớm đoán được tiên tế thiên chi cốc hội lo vòng ngoài giới người. Chủ ý, lại không nghĩ rằng Lâm Cửu Vọng cũng dám kích động này đó người thường tiến vào thiên lĩnh đại. Rừng rậm chịu chết, để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, canh hai đã muộn một chút, hắc hắc, che đầu trốn chạy, sao các quân quân muốn đi đại trong rừng rậm tầm bảo lạp. Giống giống, đại giết tứ phương quân quân cũng muốn mặt thế điều tương đương ngày mai canh tân chậm lại đến tối 9 giờ. Lần này bảo đảm hội đúng giờ, cười trộm tương đương,